Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 283, chương 282, không ngại. Chỉ là hỏa độc mà thôi. Chương 282, không ngại. Chỉ là hỏa độc mà thôi. Võ hồn điện thứ hai chiến đội nhân viên phối trí đầy đủ lúc sau. Tiếp hạ tới liền có thể vì toàn bộ đại lục hồn sư đại tái làm chuẩn bị. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông đột nhiên theo xếp vào Sử Lai Khắc học viện mật thám giữa phát hiện một tin tức. Kia liền là Sử Lai Khắc thất quái tại dùng một loại đặc thù phương pháp tu luyện. Tu luyện tốc độ cực nhanh. Trong đó, đới Mộc Bạch đã tiếp cận hồn tông thực lực. Tin tưởng tại không lâu nữa liền có thể đột phá hồn tông. Dùng một loại đặc thù phương pháp tiến hành tu luyện. Chẳng lẽ nói, Bỉ Bỉ Đông nghĩ đến một loại khả năng. Sử Lai Khắc học viện nắm giữ, có thể tăng lên tu luyện tốc độ công pháp. Không ở ngoài liền là đường tam tay bên trong Huyền Thiên Công. Thế nhưng là hắn sẽ đem Huyền Thiên Công chia sẻ ra tới sao? Nguyên tắc giữa, đường tam liền chính mình phụ thân. Sử Lai Khắc học viện đều bị không giáo hội. Chẳng lẽ nói là bị chính mình bước gấp đi? Ha ha, thú vị. Bỉ Bỉ Đông khóe miệng hơi vểnh lên. Như vậy rất tốt. Sử Lai Khắc chiến đội quá yếu, lời nói đối với võ hồn điện thứ hai chiến đội tới nói liền không có gì khó. Hơn nữa, Bỉ Bỉ Đông lấy ra tới A Ngân hồn cốt mục đích. Không chính là muốn buộc đường tam tới nghiền ép tự thân tiềm lực sao? Tốt nhất là vì quán quân, cho ta không từ thủ đoạn. Thậm chí đem Hạo Thiên Trì cũng cho ta tu luyện đi. Lại nói, Sử Lai Khắc học viện bên này gặp cảnh như nhau một cái vấn đề. Mã Hồng Tuấn càng là tu luyện, tà hỏa liền càng tràn đầy. Tà hỏa vấn đề chậm chạp không cách nào giải quyết. Tại tăng thêm hắn kia trương bị thiêu đến mấp mô mặt. Đi ra ngoài câu lan đưa tiền. Nhân gia nữ hài tử đều không nhất định tiếp này một đơn sinh ý. Lão sư A. Người thế nhưng là đã nói muốn giúp ta tìm Diệp Nhân Tâm. Đều đến hiện tại như thế nào còn không có tìm được a? Mã Hồng Tuấn thút thít nói. Phất Lan Đức nói. Cửu Tâm Thánh giả Diệp Nhân Tâm hành tung phiêu bạt không chừng. Người làm ta đi đâu đi tìm hắn a? Thế nhưng là, không có nữ nhân, ta sống không nổi a. Người làm ta này khuôn mặt làm như thế nào tìm nữ nhân a? Mã Hồng Tuấn bi thương nói. Này cái thời điểm, Ngọc Tiểu Cương nhẹ ho hai tiếng nói. Cửu Tâm Thánh giả Diệp Nhân Tâm hành y tế thế. Tại hồn sư giới lưu lại một phiến hảo thanh danh. Hắn lúc mọc ra hiện địa phương không là tại Vương Hầu Tướng Lĩnh Phủ Đệ. Mà là dân chúng tầm thường nhà bên trong. Nơi nào có dịch tật, nơi đó liền có hắn thân ảnh. Nói, Ngọc Tiểu Cương mở ra một phần báo chí. Trên báo chí viết phía trước Thiên Đấu Thành gần đây Thanh Sơn thôn phát sinh một trận dịch bệnh. Báo chí bên trên ghi lại Thiên Đấu Đế Quốc không cách nào xử lý này chàng dịch bệnh. Vì ngăn cản dịch bệnh lan tràn, Thiên Đấu quan phương hướng Võ Hồn Điện cầu viện. Võ Hồn Điện thì điều động mấy ngàn danh hệ chữa trị hồn sư. Cùng với mời Cửu Tâm Thánh giả tiến vào dịch khu giữa xử lý này chàng dịch bệnh. Này chàng dịch bệnh rất nhanh bị khống chế lại. Võ Hồn Điện vì thu mua nhân tâm, đồng thời lợi dụng Cửu Tâm Thánh giả tại dân gian danh vọng. Liền điều động một chút hệ chữa trị hồn sư cùng Cửu Tâm Thánh giả cùng nhau đi dịch khu. Hiện tại dịch bệnh mặc dù bị khống chế lại, nhưng là, còn có linh tinh địa phương không có quản lý hảo. Hiện tại đi tìm Cửu Tâm Thánh giả Diệp Nhân Tâm lời nói. Có lẽ còn là có thể tìm được. Ngọc Tiểu Cương nói, xem ra. Bình thường phải nhìn nhiều một ít báo chí tương đối tốt a. Ta lập tức mang theo Mã Hồng Tuấn một cùng với quá khứ xin giúp đỡ Cửu Tâm Thánh giả Diệp Nhân Tâm. Đi, Phất Lan Đức nói. Thế là, Phất Lan Đức liền dẫn chính mình đệ tử cùng nhau trước vãng Thanh Sơn thôn. Đi vào Thanh Sơn thôn thời điểm, Phất Lan Đức xem chung quanh tình cảnh. Thanh Sơn thôn khôi phục được rất tốt. Dịch bệnh đã bị khống chế lại. Còn thật nhiều võ hồn điện hệ chữa trị hồn sư tại tham dự trị liệu quá trình. Những người ở nơi này đối với võ hồn điện qua người tới thái độ thập phần hữu hảo. Phất Lan Đức thở dài. Nói, mặc dù Tiểu Cương nói võ hồn điện có thu mua nhân tâm hiểm nghi. Nhưng là cái này cũng không thể phủ nhận. Võ Hồn Điện xác thực làm một chuyện tốt a, lão sư a. Đừng quản Võ Hồn Điện làm cái gì, mau dẫn ta tìm Diệp Nhân Tâm đi. Mã Hồng Tuấn không nhịn được nói. Hắn hiện tại không kịp chờ đợi muốn tìm được Diệp Nhân Tâm trị liệu chính mình này khuôn mặt. Sau đó nhanh đi tìm cái câu lan phát tiết một chút chính mình bụng bên trong tà hỏa. Đương nhiên, nếu như Cửu Tâm Thánh Giả có thể đem chính mình mặt làm cho càng thêm xoái khí một điểm, vậy thì càng hoàn mỹ. Phất Lan Đức trực tiếp mang theo Mã Hồng Tuấn đi tìm Cửu Tâm Thánh Giả. Diệp Nhân Tâm là một cái tiểu lão đầu. Đồng thời, hắn là làm phía trước đại lục bên trên đẳng cấp tối cao hệ phụ trợ hồn sư. 83 cấp Cửu Tâm Hải Đường hồn đấu la. Là thiên đấu hoàng gia học viện giữa Diệp Linh Linh ra ra. Tại hồn sư giới hưởng dự nổi danh. Hắn võ hồn không biển chết đường không biết cứu bao nhiêu người. Tại Võ Hồn Điện, tại hai đại đế quốc, tại Thượng Tam Tông, tại các đại thế lực, hắn đều thực được hoan nghênh. Phất Lan Đức tìm được Diệp Nhân Tâm thời điểm, Diệp Nhân Tâm chính tại vì một cái trọng tật người bệnh trị liệu. Đợi rất lâu, Diệp Nhân Tâm mới trị liệu hoàn tất. Các ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Diệp Nhân Tâm hỏi nói. Cửu Tâm Thánh Giả, ngài hào. Ta là Phất Lan Đức, này vị đâu là ta đệ tử, hắn bị hỏa độc sở đốt tổn thương, bình thường hồn sư không cách nào chữa trị hắn mặt bên trên hỏa độc, còn thỉnh hy vọng ngài có thể trị liệu hắn này một thân đau xót. Phất Lan Đức cung kính nói, Diệp Nhân Tâm nhẹ gật đầu, lập tức âm dương quái khí nói, ngươi là Sử Lai Khắc Học Viện viện trưởng đúng không? Phất Lan Đức nghe được Diệp Nhân Tâm mùi lạ, liền hỏi. Là, Diệp Nhân Tâm đại nhân. Sao rồi? Hừ, ta nghe ta tôn nữ nói a, các ngươi Sử Lai Khắc Học Viện học viên bởi vì một cái nữ nhân, đưa nàng đội ngũ bên trong một cá nhân cấp trọng thương đến sắp chết. Cuối cùng ta tôn nữ tại cứu chữa nàng đồng đội thời điểm, bị các ngươi cái kia đội viên bóp cổ buộc đi cứu cái kia vốn dĩ liền không có nhận đến bao lớn tổn. Thương người a, Phất Lan Đức lúng túng nói. Nếu như là cái này chuyện, ta đại tiểu tam hướng ngài cùng ngài tôn nữ xin lỗi. Hắn này cái người, kỳ thật không cái gì vấn đề. Liền là tiểu vũ có chút vấn đề. Hắn cảm xúc liền quá khích. Cứu cấp không cứu chậm. Các ngươi cái kia tiểu vũ, tại lôi đài bên trên cũng không bị bao lớn tổn thương. Vẻn vẹn chỉ là ngất đi mà thôi. Tương phản, ta tôn nữ cái kia đồng đội áo tư la bị các ngươi cấp đánh thành sắp chết. Hắn nhưng buộc ta tôn nữ từ bỏ cứu nàng kia sắp chết đồng đội. Mà là đi cứu cái kia chỉ là té xỉu đi qua nữ nhân mà thôi. Các ngươi nhất hẳn là xin lỗi không là ta tôn nữ chiến đội cái kia đồng đội sao? Diệp Nhân Tâm nói. Vâng vâng vâng. Trở về sau ta nhất định sẽ làm cho Tiểu Tam đi tìm hắn nói xin lỗi. Chỉ là, Mã Hồng Tuấn này tổn thương. Ngươi xem, chấm ngoặc kép. Đem hắn mặt nạ để lộ tới ta nhìn xem. Diệp Nhân Tâm nói. Mã Hồng Tuấn không kịp chờ đợi tháo mặt nạ xuống. Hắn mặt bên trên bị đốt tổn thương thiêu đến mấp mô dữ tợn đáng sợ. Diệp Nhân Tâm trên dưới nhìn thoáng qua. Liền nói. Không ngại. Này đạo hỏa độc chỉ là ngăn cản ngươi trị liệu miệng vết thương mà thôi. Không sẽ đối ngươi sinh mệnh tạo thành bao lớn uy hiếp. Liền là không trị liệu. Người cũng sẽ không có sự. Theo thời gian trôi qua, hỏa độc sẽ dần dần tán đi. Đối ngươi sinh hoạt sẽ không có bao lớn ảnh hưởng. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.